Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 188, chương 188. Trận này hội chiêu đãi ký giả ở trên mạng nhắc lên nhiệt nghị quả thực có thể so với sóng thần. Ở quá khứ một đoạn thời gian, có rất nhiều người bởi vì Cao Thiên Thiên cố ý thả ra hắc liêu đem Lưu Chiêu cùng Phạn Già la mắng. Cái máu chó đầy đầu. Hiện giờ quay đầu nhìn lại mới phát hiện, những cái đó hắc liêu thế nhưng như thế giả dối, như thế không đứng được chân. Một vị tên là Tân Hành Trình 20XX võng hữu lòng đầy căm phẫn mà nói. Văn Tư Vũ lên án Phạn lão sư hiệp tư trả thù thời điểm. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng đã trăm ngàn thứ mà phát Weibo làm sáng tỏ quá. Nói Phạn lão sư cùng Văn Tư Vũ thẳng đến thượng đài mới lần đầu tiên gặp mặt. Đưa ra tiềm quy tắc tao cự loại sự tình này căn bản không thể nào nói lên. Triệu Tiểu Tinh cũng đã phát Weibo, giải thích nói Phạn lão sư đồng thời cầm hắn cùng Văn Tư Vũ tay. Không tồn tại khinh bạc cùng không tôn trọng, nhưng các ngươi chính là không tin. Tân Hành Trình 20XX thở hổn hển khẩu khí. Lại nói, tiết mục lọt vào đài truyền hình đình bá chuyện này. Tống Ôn Noãn đạo diễn đồng dạng ở trên Weibo giải thích quá nguyên nhân. Các vị linh môi lão sư cũng đều phơi ra chính mình giải ước thư. Rõ ràng mà nói cho các ngươi, là toàn bộ tuyển thủ tập thể giải ước mới đưa đến kỳ nhân thế giới bị trống. Nhưng các ngươi vẫn là không tin. Tân Hành Trình 20XX ngón tay ở trên bàn phím đánh ra tàn ảnh. Cao Thiên Thiên phóng hắc liêu bôi nhọ Phạn lão sư tạo giả. Diễn kịch, đối lời kịch thời điểm, Tống Ôn Noãn đạo diễn phơi ra lưu trình bổn ảnh chụp. Dành mạch mà cho các ngươi nhìn đến, bên trong không có một câu lời kịch, các ngươi như cũ không tin. Phạn lão sư tiên đoán cao nhất trạch sẽ chết, các ngươi không tin. Phạn lão sư tiên đoán người bị hại không ngừng một cái. Các ngươi không tin, Phạn lão sư ngắt lời Tiêu Ngôn Linh là ác đồng. Các ngươi không tin. Phạn lão sư theo như lời mỗi một câu, các ngươi đều không tin. Chính là các ngươi quay đầu lại đi xem, kể trên những việc này, kết quả là nào một kiện là giả, nào một kiện chưa từng phát sinh, nào một kiện không làm cho ác liệt hậu quả. Nếu Lưu Chiêu ở thu tiết mục thời điểm là có thể lựa chọn tin tưởng Phạn lão sư, Cao Thiên Thiên còn có thể nháo ra nhiều chuyện như vậy sao? Các ngươi lần lượt mà phủ định Phạn lão sư, lại lần lượt mà đem mặt đưa lên đi cho hắn đánh. Các ngươi tiện không tiện? Thấy vị này võng hữu nói, mọi người sờ sờ gương mặt, thế nhưng cảm thấy một trận ẩn ẩn làm đau. Đúng vậy, từ Phạn Già La trong miệng nói ra tới lời nói, cho tới nay mới thôi có nào một kiện không bị hiện thực nghiệm chứng quá. Vô luận đại chúng như thế nào bài xích hắn, công kích hắn, thật sự chính là thật sự, giả không được. Phạn Già La thần kỳ chỗ kỳ thật đã sớm trải qua quá nặng trọng kiểm nghiệm. Chỉ là đại chúng cố thủ lề thói cố cùng thành kiến. Không muốn tiếp nhận hắn thôi. Đương trên mạng người bắt đầu tỉnh lại chính mình khi, chiêu đãi sẽ hiện trường lét bình lại công bố càng nhiều chứng cứ. Đều là Cao Thiên Thiên cùng khắp nơi thủy quân giao dịch ký lục cùng nói chuyện phiếm chụp hình. Phát động dư luận chiến quy mô thậm chí vượt qua Tô Phong Khê phen đối Phạn Già La bao vây tiễu trừ. Vì chỉnh chết làm chính mình vạn phần kiêng kỵ người này. Nàng thật là tận hết sức lực. Ở này đó thiết chứng cứ trước mặt, các võng hữu rốt cuộc cúi đầu. Sám hối, sôi nổi cấp bị mắng thật sự thảm Lưu Chiêu cùng Phạn Già La xin lỗi. Lúc trước rời đi Phạn Già La những cái đó phen hiện giờ lại đem chú ý bỏ thêm trở về. Vị kia Tân Hành Trình 20XX lại cười lạnh nói. Các ngươi cút đi, Phạn lão sư không cần các ngươi này đó đầu tường thảo giống nhau phen. Chỉ có chân chính tin tưởng vững chắc người của hắn mới xứng lưu tại chỗ duy trì hắn. Lúc trước những cái đó người qua đường mắng đến không có sai. Các ngươi này đó lấy đóng Phạn lão sư phen chính là một đám thấp chỉ số thông minh ngốc tử. Căn bản không có độc lập tự hỏi cùng biện chứng thị phi năng lực. Các ngươi là một đám có mắt như mù. Nàng đem đầu mâu lại nhắm ngay Lưu Chiêu. Lời nói thập phần sắc bén. Lưu Chiêu, người khác đều nói ngươi làm người rộng lượng khiêm tốn, phân biệt đúng sai, riêng đứng ra vì Phạn lão sư làm sáng tỏ hiểu lầm. Nhân phẩm phi thường vượt qua thử thách, nhưng ta không phải những cái đó không đầu óc có mắt như mù. Ta nhìn ra được tới, ngươi cùng Cao Thiên Thiên là một đường mặt hàng. Ngươi biết rõ Phạn lão sư không cùng ngươi đối diện lời kịch kịch bản. Chính là đương trên mạng che trời lấp đất mà xuất hiện Phạn lão sư Hắc Liêu khi. Ngươi lại không có trước tiên đứng ra vì hắn làm sáng tỏ. Vì cái gì, đương cảnh sát tra ra hết thảy đều là ngươi thê tử vu cáo. Giấy không gói được lửa khi, ngươi rốt cuộc đứng ra xin lỗi. Này lại là vì cái gì? Bởi vì tư tâm a. Bởi vì ngươi biết Phạn lão sư lúc ấy nói những lời này đó sẽ đối với các ngươi phu thê bất lợi. Cho nên ngươi đáng xấu hổ mà lựa chọn trầm mặc. Ngươi hiện tại xin lỗi là tình thế bức bách, không có một chút thiệt tình tỉnh ngộ. Phạn lão sư có lẽ sẽ tha thứ ngươi, nhưng ta tuyệt không sẽ. Ngươi cái này ngụy quân tử. Tân hành trình 20XX nói khiến cho Lưu Chiêu fan cực đại bất mãn. Nhưng là vứt bỏ lự kính người qua đường lại bắt đầu dùng hoàn toàn mới ánh mắt xem kỹ vị này ảnh đế. Tiên sinh, sau đó ẩn ẩn ý thức được, cái gọi là phẩm hạnh cao khiết, khiêm tốn rộng lượng, có lẽ chỉ là một người thiết mà thôi. Trên mạng dư luận bắt đầu sinh ra cực đại xoay ngược lại. Văn Tư Vũ Huê Bùa đã bị công hãm. Phía trước còn mời nàng đương thường chú khách quý người hoa nhà ăn tiết mục tổ cho nàng phát. Tới tạ lỗi tin, uyển chuyển từ chối nàng gia nhập, còn lại quảng cáo thương hoặc tiết mục tổ cũng đều thu hồi mời. Trong lúc nhất thời, nàng mà ngay cả một phần giống dạng công tác đều tìm không thấy. Văn Tư Vũ ghé vào bàn trang điểm thượng thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Muốn cho công ty giúp chính mình tẩy trắng. Lại bởi vì Tống Duệ tìm ra chứng cứ quá đầy đủ. Căn bản không thể nào xuống tay. Nhìn dáng vẻ nàng chỉ có thể tạm thời bị tuyết tàng một đoạn thời gian. Lặng lặng chờ đợi phong ba qua đi. Cứ thế mãi, Phạn gia La tiên đoán rất có khả năng biến thành hiện thực. Nàng sẽ giống một viên sao băng xẹt qua giới giải trí màn trời. Cuối cùng biến mất ở cô đơn đường chân trời. Thẳng đến lúc này. Tống Ôn Noãn mới đem bị chém rớt cuối cùng một kỳ tiết mục nào đó video đoạn ngắn gửi đi đến Weibo. Thượng, phụ ngôn nói Phạn lão sư là kẻ lừa đảo người. Các ngươi chính mình xem đi. XX trung học bom án chân tướng ở chỗ này. Click mở video võng hữu chỉ nhìn vài phút liền choáng váng. Sau đó mãn đầu óc đều là ngọa tao. Quý quý, ta chính là XX trung học học sinh. Ngày đó chúng ta đi học thượng đến hào hào, cảnh sát bỗng nhiên chạy tiến phòng học làm chúng ta chạy nhanh rút lui. Sau lại chúng ta mới biết được nguyên lai chúng ta trong phòng học bị người thả bom. Cái này thẩm đồ chính là phóng bom người. Hắn cùng chúng ta là cùng lớp đồng học, 12-13 tuổi liền nhảy lớp học lớp 12 siêu cấp thiên tài. Ngày thường rất ít nói chuyện, thấy ai đều cười. Chúng ta căn bản không thấy ra tới hắn là cái phản xã hội phân tử. Không nghĩ tới hắn kinh thiên âm mưu thế nhưng là Phạn lão sư thông linh thời điểm cảm ứng ra tới. Nếu không có Phạn lão sư, chúng ta có phải hay không đã biến thành bánh nhân thịt? Ta hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới những cái đó bom liền cả người rét run. Quy tạ Phạn lão sư ân cứu mạng. Nguyên lai cử báo XX cao trung bị thả bom nhiệt tâm thị dân chính là Phạn lão sư sao? Thần, liền cái này đều cảm ứng ra tới. Nhìn xem video góc trên bên phải thời gian, vừa lúc là bom bị điều tra ra trước một giờ. Này thật sự làm không được giả. Cho nên nói chúng ta lại bị người xuyến. Phạn lão sư căn bản là không phải kẻ lừa đảo. Ngoạ tao, này kỳ tiết mục cũng quá xuất sắc đi. Phạn lão sư thông linh quả thực vô cùng kỳ diệu. Ta hiện tại siêu cấp muốn nhìn này kỳ tiết mục a. Đáng chết đài truyền hình vì cái gì muốn đổi tổng đạo diễn? Vì cái gì muốn đình bá? Ta mẹ nó nguyền rủa các ngươi sau này mỗi đương tiết mục đều thái giám. Ta cũng đặc biệt muốn nhìn này kỳ tiết mục. Nói thật, kỳ nhân thế giới mỗi một kỳ tiết mục đều hảo hảo xem. Ta hiện tại muốn đi tam soát, Ta cũng đi, ta đã n-soát, vô số võng hữu dũng mãnh vào tranh đài truyền hình máy tính đoan lặp lại quan khán kỳ nhân thế. Giới, còn đánh ra 9.4 cao phân. Thế cho nên tiết mục này ở đình bá lúc sau rating thế nhưng lại tiêu thăng một mảng lớn. Loại này hiện tượng quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tranh đài truyền hình đài trường như thế nào hối hận tạm thời không đề cập tới. Mỗ vị phạn già la đáng tin fan thấy võng hữu phản ứng lại không hài lòng. Châm chọc nói, phạn lão sư năng lực cùng nhân phẩm đã bãi ở các ngươi trước mặt. Các ngươi vì cái gì còn sẽ lần lượt tin tưởng những cái đó bôi đen hắn nói. Các ngươi chính mình nghĩ tới không có. Không phải các ngươi nội tâm không đủ kiên định, cũng không phải các ngươi bị hắc liêu nhiễu loạn nghe nhìn. Mà là bởi vì các ngươi từ ở sâu trong nội tâm liền không muốn tiếp thu này đó không biết thần bí sự. Và, các ngươi đối một thế giới khác là cự tuyệt, các ngươi dẫn đầu đem hai mắt của mình, lỗ tai cùng tâm môn đóng lại. Này không phải phạn lão sư bi ai, là các ngươi bi ai. Hắn nói dẫn phát rồi rất nhiều người tự hỏi. Thế cho nên phạn già la mấy ngày trước liên tục phát biểu những cái đó tiên đoán lại một lần bị. Trên đỉnh hot search, chúng nó rốt cuộc có phải hay không thật sự, có thể hay không ứng nghiệm. Đáp án ở không lâu tương lai có lẽ sẽ bị nhất nhất công bố. Mà Triệu Văn Ngạn lại vào lúc này đã phát một cái Weibo. Lại lần nữa đem dư luận đẩy hướng cao phong, Tô Phong Khê giản nhã nghe tâm hài. Cảm tạ các ngươi rời đi. Ta công ty không thu dung quái vật, hắn chưa bao giờ là cái gì ôn hòa có lễ thân sĩ. Cho nên hắn có thể tận tình mà bỏ đá xuống giếng. Đương trên mạng dư luận bắt đầu lên men khi, chiêu đãi sẽ cũng đã tiếp cận kết thúc. Có một người phóng viên đứng lên, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Lưu lão sư, ở thê tử của ngươi nháo ra nhiều như vậy nhiễu loạn lúc sau. Ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý cùng nàng quan hệ? Tới, đại gia nhất quan tâm vấn đề rốt cuộc xuất hiện, không chỉ có các phóng viên không hẹn mà cùng mà bảo trì an tĩnh. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, mỗi người đều rất muốn biết Lưu Chiêu sẽ lấy loại nào thái độ đối mặt hiện tại thê tử. Là ly hôn đi, khẳng định là ly hôn. Này đã không phải đạo đức mặt thượng vấn đề, còn đề cập đến phạm tội, cùng một cái tội phạm trói định ở bên nhau đối Lưu Chiêu có chỗ tốt gì. Hắn lại không phải ngốc tử, mọi người đôi mắt đều nhìn về phía Lưu Chiêu, cũng chính là Từ Vĩ Tiêu. Hắn chưa bao giờ trải qua quá như thế đại trận trượng. Nguyên lai vạn chúng chú mục cảm giác thế nhưng là cái dạng này. Một chút cũng không vinh quang, một chút cũng không phong cảnh. Ngược lại lệnh đùi người chân nhũn ra, trong lòng chột dạ, hắn hoảng đến đánh nghiêng microphone, rồi lại như thế nào đỡ đều đỡ bất chính, rối ren bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Cuối cùng vẫn là Lưu Chiêu đứng lên, duỗi trường cánh tay, cách một cái chỗ ngồi giúp hắn đem microphone dọn xong, cũng điều chỉnh đến thích hợp độ cao. Hai người rõ ràng một cái là siêu sao, một cái là tố chất thấp hèn người thường. Nhưng đứng ở một khối thời điểm, khí chất thượng chênh lệch lại thảm thiết đến không thể nào tương đối. Không phải người thường so ra kém siêu sao, mà là siêu sao hoàn toàn bị người thường nghiền áp. Thấy một màn này, Lưu Chiêu fan không tự giác mà nhăn chặt mày, cảm giác không quá thích hợp, mà những cái đó người qua đường lại đối vị này lưu ảnh đế ấn tượng càng kê monster Từ Vĩ Tiêu sợ. Nhất chính là này Trương Anh Tuấn gương mặt chủ nhân. Cho nên đương Lưu Chiêu tới gần thời điểm, hắn không những không cảm kích, còn sinh ra mãnh liệt bài xích cùng sợ hãi. Cực độ tự ti dục sinh ác ý làm hắn liền một câu cảm ơn cũng chưa nói. Chỉ là hung hăng ném ra Lưu Chiêu tay, một màn này lại lệnh hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ồ lên. Ta sẽ không cùng thê tử của ta ly hôn, hắn cứng rắn mà niệm ra sân khấu từ. Không có biểu hiện ra đối Cao Thiên Thiên quan tâm cùng tha thứ. Cũng không có biểu hiện ra tự trách cùng hối hận. Hắn từ đầu đến cuối đều tự do tại đây chẳng sự cố ở ngoài. Hoàn toàn không biết nên dùng như thế nào cảm xúc đi ứng đối. Hắn là một cái kẻ xâm lược. chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng thì tốt rồi. Hiện trường ồn ào thanh lớn hơn nữa một ít, Lưu Ảnh đến lựa chọn làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đều như vậy còn không ly hôn, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nguyên bản còn cực độ hy vọng hắn cùng Cao Thiên Thiên tiến hành cắt phen tập thể mộng bước. Sau đó liền cảm nhận được thật sâu thất vọng cùng khó có thể miêu tả đau lòng. Trên mạng dư luận cũng bắt đầu mất khống chế, không có người đối Lưu Chiêu lựa chọn tỏ vẻ lý giải. Ở đại chúng xem ra, Cao Thiên Thiên như vậy nữ nhân căn bản là không đáng tha thứ. Lưu Chiêu vì cái gì không cùng nàng ly hôn? Có phải hay không đầu óc có vấn đề? Mắt thấy thần tượng danh tiếng có xuống dốc không phanh xu thế. Lưu Chiêu các fan lập tức giúp hắn tẩy trắng, khen hắn có tình có nghĩa, nhưng mà một cái nghĩa tự chưa đánh xong, màn hình nam nhân liền mang lên kính dâm, sụ mặt, ở bảo tiêu vây quanh hạ rời đi hội trường. Hắn cố tình đem ngực đỉnh đến rất cao, kia bộ dáng căn bản là không có một chút ít khí chàng. Ngược lại như là ở hư trương thanh thế, hắn trước sau không đi xem Cao Thiên Thiên liếc mắt một cái. Cũng chưa từng mang lên nàng cùng nhau đi, ở nhất yêu cầu quan tâm cùng bảo hộ thời khắc, hắn ngược lại đem chính mình thê tử bỏ xuống. Đây là ái sao? Này hiển nhiên không phải. Có võng hữu công bố chân tướng, Lưu Chiêu Tần Triều văn hóa mau đưa ra thị trường. Hắn hiện tại cùng Cao Thiên Thiên ly hôn phải phân cách hôn sau tài sản. Này tài sản cũng bao gồm công ty cổ phần. Đưa ra thị trường kế hoạch tự nhiên liền ngâm nước nóng. Nói hắn trọng tình trọng nghĩa có đảm đương những người đó tỉnh tỉnh đi. Nhân ra thuần túy là vì chính mình ích lợi. Này cực độ hiện thực nói đông lạnh tỉnh rất nhiều không rõ nội tình người qua đường. Lại đông lạnh không tỉnh Lưu Chiêu fan. Bọn họ nhất trí vì thần tượng cảm thấy đau lòng, cho rằng hắn bị Cao Thiên Thiên liên lụy. Cùng lúc đó, Cao Thiên Thiên đang ở Tống Duệ nhìn chăm chú hạ ký tên một phần ly hôn hiệp nghị. Cùng ngoại giới suy đoán hoàn toàn không giống nhau, nàng không có phân đến bất cứ tài sản, ngược lại mình không rời nhà. Nàng phía trước ký tên những cái đó cổ phần tặng cho hợp đồng bị tư pháp giám định cơ cấu mắng vì giả tạo. Cho nên tự động mất đi pháp luật hiệu lực, nói cách khác nàng hiện tại hai bàn tay trắng, hao phí 7-8 năm, ẩn tàng rồi chân chính chính mình, nàng lại cái gì cũng chưa vớt được, nàng mới vừa buông bút, Lưu Mẫu liền đem giấy thỏa thuận ly hôn đoạt lấy đi phiên lại phiên. Nhìn lại xem, biểu tình Mỹ tư tư, nàng con buôn cùng lãnh khóc lệnh ngồi yên một bên hình cùng rối gỗ Lưu Chiêu cảm thấy sống lưng. Phát lạnh. Hắn cứng đờ mà chuyển động đầu, ánh mắt đảo qua vui vô cùng mẫu thân, vừa lòng yên tâm cổ đông, như cha mẹ chết thê tử, lúc này mới phát hiện quay chung quanh ở chính mình bên người thế nhưng đều là như thế giả dối một. Đám người, bọn họ cấp không được hắn một chút ít ôn noãn, mà chân chính cho qua hắn ôn noãn, thả vẫn luôn chưa từng từ bỏ quá người của hắn, hiện giờ lại ở nơi nào đâu. Lưu Chiêu không ở trong đám người phát hiện Đồng Tần, không khỏi trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên xem xét mỗi một cái phòng xếp, lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng dựa nghiêng ở huyền quan chỗ. Ôm cánh tay, lạnh nhạt mà nhìn đối diện cửa sổ sát đất, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn ly hôn, mà nàng lại đối này không chút nào quan tâm ni, đây là thông cảm thư. Thỉnh nhị vị ký tên Tống Duệ không hề cảm tình tiếng nói túm trở về Lưu Chiêu cuồng loạn nỗi lòng. Hắn không thể không một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy bút ký tên. Lần này Cao Thiên Thiên bay nhanh ký tên, hoàn toàn không kéo dài. Ta sẽ đem tương quan tài liệu đệ trình cấp tòa án. Thỉnh nhị vị kiên nhẫn chờ hồi âm ni, ta còn có việc. Đi trước một bước Tống Duệ đứng lên cáo từ, Lưu Chiêu vội vàng nói. Tống luật sư ta đưa ngài, Tống Duệ không tỏ ý kiến. Mà Đồng Tần sớm đã mặc tốt giày, kéo ra môn, ở hành lang ngoại lẳng lặng chờ đợi, mau bước ra ngạch cửa khi, Tống Duệ bỗng nhiên quay đầu lại nói, Cao nữ sĩ, đã quên nói cho ngươi, chức vụ xâm chiếm tội, lừa dối tội, vu cáo tội đều thuộc về công tố tội, mặc dù ta đương sự cùng ngươi đạt thành thông cảm. Tòa án bên kia cũng sẽ theo nếp hướng ngươi đưa ra công tố. người vẫn là sẽ đã chịu pháp luật trừng phạt, chẳng qua cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn sẽ có điều rơi chậm lại. Người hiện tại cấp chính mình tìm một vị biện hộ luật sư còn kịp. Nếu ngươi nhân mạch không đủ, có thể thỉnh chư vị cổ đông hỗ trợ hoạt động hoạt động. Vì làm Tần Triều văn hóa thuận lợi đưa ra thị trường. Nói vậy bọn họ sẽ phi thường vui vì ngươi giải quyết hết thảy phiền toái. Tài kiến, Tống Duệ hơi gật đầu liền rời đi, mà phòng trong lại truyền đến Cao Thiên Thiên hỏng mất hết chói tai. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới ở chính mình trả giá như thế thảm thống đại giới lúc sau. Tống Duệ thế nhưng còn bày nàng một đạo. Không không không, ban đầu bãi nàng một đạo chính là Lưu Chiêu trước kia luật sư. Người nọ hiểu biết mời ra làm chứng tình sau cự tuyệt nàng mời. Ngược lại cho nàng ra cái chủ ý, kêu nàng tới tìm Lưu Chiêu giải hòa. Hắn rốt cuộc theo Lưu Chiêu mười mấy năm, vẫn là có cảm tình, cho nên cho nàng đào một cái hố, kêu nàng nhảy xuống đi. Nàng nhảy, hơn nữa quăng ngã thảm. Danh dự, địa vị, tài phú, thậm chí là tự do, nàng hết thảy đã không có. Chói tai tiếng thét chói tai cuồn cuộn không ngừng mà từ sau lưng truyền đến. Chọc đến hành lang hai bên khách nhân sôi nổi mở cửa tới xem xét. Tống Duệ hướng những người này lễ phép gật đầu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Người muốn vẫn luôn bảo trì học tập thói quen, nếu không sẽ liền một ít cơ bản pháp luật thường thức cũng không biết. Lưu Chiêu quay đầu lại nhìn. Nhìn kia phiến rộng mở đại môn, ngực không khỏi phát lạnh. Hết chương.